phu quân của ta yếu đuối không thể tự gánh vác. Chương 11, vết thương có phải ta đè lên vết thương của ngươi rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Hoắc Đình Vân vẫn còn hơi suy yếu. Hắn nói, nương tử, ta còn chưa có chết. Nàng nói mấy lời như vậy hình như không được tốt lắm đâu. Hắn chỉ nghe thấy câu tống trung thôi sao? Phật sinh cúi đầu, đáp, là lỗi của ta, ta không nên nói mấy chuyện xui xẻo như vậy. Chỉ có điều, vương gia ngươi yên tâm, nếu ngươi thật sự đi thì ta nhất định sẽ tống trung cho ngươi. Nàng nói rất trịnh trọng, Hoắc Đình Vân nghe thì lại thấy buồn cười. Nếu như muốn tống trung cho hắn thì chỉ sợ là phải đợi thêm mấy chục năm nữa. Hoắc Đình Vân tiếp tục nhắm mắt lại, ho nhẹ một cái. Nương tử có thể rót cho ta một ly nước không? Phật sinh vội vàng đi rót nước cho hắn. Nàng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, cho nên đưa thẳng ly nước cho hắn uống. Nhưng bây giờ Hoắc Đình Vân đang nằm, vì thế nước bị chảy hết ra ngoài, thấm ướt vạt áo của Hoắc Đình Vân và gối đầu của hắn. Phật sinh, nàng nên đỡ hắn lên trước mới đúng, cái đồ óc heo này. Phật sinh vội vàng để ly xuống, đỡ hắn ngồi dậy rồi mới bắt đầu mướm nước cho hắn. Chỉ nghe Hoắc Đình Vân cười nói, nương tử không giỏi chăm sóc cho người khác, sau này vẫn là để ta chăm sóc cho nương tử. Phật sinh bĩu môi, đặt ly nước xuống rồi nhìn chằm chằm vào vệt nước trước ngực của hắn. Cơ thể của hắn yếu ớt như vậy, nếu cứ mặc đồ ướt thế này thì có bị cảm không? Phật sinh do dự một lát rồi mở miệng, hay là để ta giúp ngươi thay y phục nha. Vốn dĩ Hoắc Đình Vân định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tránh né của Phật sinh thì lại nổi lên hứng thú. Được, vậy thì làm phiền nương tử rồi. Đây cũng đâu phải là chuyện phiền phức gì. Phật sinh vừa nghĩ vừa đi tới tủ treo lấy ra một y phục sạch sẽ. Nàng cẩn thận quan sát một chút, hình như cũng không khó lắm. Nàng đặt bộ y phục ở bên tay, rồi lại nhìn Hoắc Đình Vân một cái. Sau đó nàng cúi đầu, nói nhỏ một câu, thất lễ, rồi đưa tay cởi vạt áo của hắn ra. Đây là lần đầu tiên trong đời Phật sinh cởi y phục của một người đàn ông cho nên cũng không thuần thục. Hơn nữa nàng còn sợ mình làm đau hắn cho nên động tác tay vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng. Vất vả lắm mới cởi xong ngoại bào, Phật sinh đang muốn thở phào một hơi thì lại phát hiện trung y cũng bị ướt. Phật sinh có chút quẫn bách, nàng nhìn Hoắc Đình Vân. Còn Hoắc Đình Vân lại tỏ vẻ như đang đợi nàng tiếp tục. Phật sinh chỉ đành cắn răng, kiên trì cởi tiếp lớp trung y trên người của hắn xuống. Mà cởi xong trung y, thì bên trong chính là da thịt trắng bóng. Vào lúc này, Phật sinh cũng không biết nên đặt tầm mắt của mình ở đâu, vì thế động tác trên tay cũng thường xuyên mắc sai lầm. Theo đạo lý thì ngày trước, lúc Hoắc Đình Vân bôi thuốc cho nàng cũng đã nhìn thấy cơ thể của nàng, có qua có lại. Bây giờ nàng nhìn lại thì cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng ngặt nỗi, nó chỉ là đạo lý. Hoắc Đình Vân vốn chỉ muốn trêu chọc Phật sinh một chút thôi. Nhưng khi bị tay của nàng sờ tới sờ lui thì hắn lại cảm thấy sắp xảy ra chuyện thật rồi. Thế là hắn vội vàng che miệng ho khan, kịp thời ngăn cái hành động sờ mó của nàng lại. Thôi, nương tử xoay người lại đi, để ta tự thay là được. Vết thương của hắn nằm ở sau lưng, nên khi nhúc nhích thì tất nhiên sẽ phải động chạm tới nó. Phật sinh đã từng bị y hệt, cho nên khi nghe hắn nói thế thì nàng có chút do dự. Thế nhưng vết thương của ngươi, Hoắc Đình Vân nhìn nàng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu cứ để nương tử tiếp tục châm ngòi thổi gió như thế thì người bệnh như ta sẽ càng thêm thống khổ. Phật sinh ngẩn người, qua một lúc thì mới hiểu ra câu. Châm ngòi thổi gió, mà hắn nói tới là gì? Nàng xấu hổ, vội vàng xoay người sang chỗ khác, thuận tiện che luôn mắt lại. Thì ra Hoắc Đình Vân thật sự, được, à, Phật sinh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Mặc dù nàng không phải là nàng tiểu thư khuê các cái gì cũng không biết, nhưng kiến thức mà nàng biết cũng chỉ được nửa vời. Càng nghĩ thì mặt càng đỏ, nàng vội vàng bảo mình dừng lại. Hoắc Đình Vân ở sau lưng thốt ra một tiếng hít nhẹ, có lẽ là đã đụng tới vết thương. Nhưng cũng may động tác của hắn rất nhanh, một lát sau đã nói với nàng rằng. Xong rồi, lúc này Phật sinh mới xoay người lại, nàng nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói gì. Nàng nhìn hắn một lát, rồi tự dưng lại nhớ tới câu mà hắn đã nói sau khi giúp nàng cản đao, nương tử đã khổ lắm rồi, không nên chịu thêm tổn thương nữa. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên cảm thấy khóe mắt có chút cay cay. Vương gia thật là, bản thân đã như thế. Sao còn muốn giúp ta? Hoắc Đình Vân trả lời rằng, nếu như nàng đã gả cho ta thì nàng chính là nương tử của Hoắc Đình Vân ta, thân là phu quân, ta có hy sinh tính mạng để bảo vệ nương tử cũng là một chuyện đương nhiên. Trừ phi nương tử đã ghét bỏ ta, lời mà hắn nói vô cùng đáng thương, cộng thêm gương mặt không có chút màu máu, đổi lại là ai thì cũng sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Cho nên Phật Sinh liên tục xua tay, không ghét, không ghét. Lúc này Hoắc Đình Vân mới mỉm cười, hắn nói, ta còn thiếu nương tử một đêm động phòng hoa chúc, đợi khi nào vết thương ta khỏi hẳn thì ta sẽ bù đắp lại cho nàng. Chuyện này, thật ra cũng không cần đâu. Phật Sinh cố nặn ra một nụ cười, không vội không vội, vương gia cứ dưỡng thương trước đã, mấy chuyện khác thì sau này rồi nói. Trong lòng Phật Sinh cảm thấy thẹn, cho nên nàng gần như đã chăm sóc Hoắc Đình Vân không rời một tấc. Mãi đến khi Hoắc Đình Vân nói muốn đi tắm thì hành động của Phật Sinh mới khựng lại, nàng định đứng lên đi gọi Hướng Cổ tới. Nhưng Mai Hương lại nói với nàng rằng Hướng Cổ đã bị Ngụy Khởi gọi đi, bảo là đi điều tra việc ám sát, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào về được. Á, Phật Sinh biến sắc, vậy các ngươi đi hầu hạ vương gia tắm rửa đi. Mai Hương và Hạ Hà nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu, rồi lại đồng thanh nói. Vương gia chưa từng để cho chúng nô tỳ đụng tới mấy chuyện này. Hay là Vương Phi cứ làm đi, dù sao Vương Phi và Vương gia cũng là phu thê với nhau, nô tỳ nghĩ chắc Vương gia cũng sẽ không ngại đâu. Nhưng mà nàng ngại, Phật Sinh khóc không ra nước mắt, sau đó bất lực bị các nàng đẩy trở về phòng. Trong phòng, nước nóng đã được chuẩn bị tốt, Hoắc Đình Vân đang đứng phía sau bức bình phong, hình như hành động có hơi khó khăn. Vẻ mặt của Phật Sinh vô cùng đau khổ, nàng đến gần mấy bước, hỏi. Vương gia, có cần ta giúp ngươi không? Nàng vốn tưởng là, nếu hắn đã không để cho Mai Hương và Hạ Hà hầu hạ bên cạnh thì tất nhiên cũng sẽ không để cho nàng tới gần. Nhưng nàng sai rồi, sai tới triệt để, bởi vì Hoắc Đình Vân đồng ý rồi, vậy đành làm phiền nương tử. Sắc mặt của Phật Sinh ngay lập tức trở nên khó coi, nàng nuốt nước miếng một cái, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Đình Vân. Lúc này Hoắc Đình Vân đã cởi xong áo ngoài, nàng vội vàng rời mắt, lắp bắp nói. Hay là, để, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để ta đi gọi đám Mai Hương tới. Phật Sinh sắp khóc tới nơi rồi, nhưng Hoắc Đình Vân lại lắc đầu. Nương tử sao lại xấu hổ như thế? Chúng ta đã thành hôn, sớm muộn gì thì cũng sẽ tới bước này thôi. Phật Sinh kiên quyết lắc đầu xua tay, đồng thời lui nhanh về phía sau. Nhưng không ngờ trên đất vừa hay có một vũng nước đọng, Phật Sinh vô tình đạp trúng, sau đó trượt chân ngã nhào về phía trước. Nàng ngã vào lòng của Hoắc Đình Vân, đồng thời kéo cả Hoắc Đình Vân ngã vào thùng tắm. Vết thương trên người hắn, Phật Sinh thất kinh, ở trong thùng tắm vùng vẫy thân thể. Vương gia, ngươi có sao không? Trong lúc bối rối, nàng cũng không biết mình đụng trúng cái gì, chỉ nghe Hoắc Đình Vân kêu lên một tiếng. Phật Sinh không dám nhúc nhích nữa, đành giữ nguyên tư thế nằm úp trên người của Hoắc Đình Vân. Có phải ta đè lên vết thương của ngươi rồi không? Phật Sinh khóc không ra nước mắt. Vào lúc này nàng thật sự nghi ngờ có phải bát tự của mình và Hoắc Đình Vân không hợp nhau hay không. Cho nên sau khi nàng tới vương phủ thì hắn cứ liên tục gặp chuyện không may. Chẳng lẽ nàng thật sự phải tin vào mệnh số? Hoắc Đình Vân hít vào một hơi thật sâu, sau đó dùng tay nâng nàng lên, giọng nói của hắn hình như có hơi khàn khàn. Không có, nương tử mau đứng lên đi. Lúc này Phật Sinh mới mở mắt ra, đứng dậy rời khỏi thùng tắm. Sau đó nàng lại lo sợ bất an kiểm tra vết thương của hắn, không nhìn thì thôi, nhưng khi nhìn rồi thì nàng suýt nữa là ngất ngay tại chỗ. Vết thương nứt ra rồi, chảy máu, còn dính nước. Cách chương.